Thánh Vương, chương 1160, cao thủ phá ngục giáo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1160, cao thủ phá ngục giáo. Mấy tên thanh niên tuấn tài ngạo ra suýt chút nữa đã bị hù chết. Dám nuốt sống ngưng huyết quy thần đan này sao? Toàn bộ đều dung nhập trong cơ thể bọn người Dương Kỳ. Đúng như họ nói, cho dù đạt tới cảnh giới chuẩn thần, dùng một viên cũng phải vô cùng cẩn thận, chỉ sợ dược lực cuồng bạo xông phá kinh mạch cải biến thân thể. Này sao cho thuốc cũng không thể cắn nuốt lung tung được. Thần dược ở thần giới cũng không phải số ít, trong đại gia tộc bọn họ cũng có rất nhiều đan dược, nếu phục dụng xuống thì có thể trực tiếp gia tăng mấy năm tu vi. Đáng tiếc chính là những thứ này bọn hắn không có đủ khả năng tiêu hóa. Có được thần dược là một chuyện nhưng hấp thu được không lại là một chuyện khác. Rất nhiều thần đan kinh thiên động địa khi phục dụng thì đều khí tán công tiêu, đan hủy người mất. Kết quả cắn nuốt đan dược lung tung thì chỉ có hai dạng, hoặc là trở nên ngu ngốc hoặc là bị tử vong. Bây giờ đám người Dương Kỳ lại nuốt nguyên cả một dương ngưng huyết thần đan mà không xảy ra chuyện gì, hơn nữa khí công lại tăng tiến nhanh, chỉ trong nháy mắt thực lực đã vượt qua bọn họ. Mọi người không khỏi hai mặt nhìn nhau, không nói được câu gì. Ngươi, các ngươi, mấy thanh niên tài tuấn liên tiếp lui về phía sau, cứ như là đã nhìn thấy thứ gì đó rất kinh khủng. Hừ, các ngươi nghĩ chúng ta thật sự chỉ là dân du cư bình thường sao? Trong lòng Phạm Thần vô cùng thống khoái, nói cho các ngươi biết thực lực của chúng ta đủ khả năng tưởng tượng được. Trong lòng hắn cũng âm thầm kinh ngạc đối với năng lực của chư thần ấn ký. Vốn hắn không thể hấp thu được nhiều dược lực bạo như vậy được, nhưng bây giờ sau khi được lực này lại trực tiếp chuyển thành thần lực, Phạm Thần hiểu được rất nhiều hơn người khác, có thể phát huy các loại dược lực đến tận thiện tận mỹ mà thôi, làm sao mà có thể so sánh với chư thần ký. Cắn nuốt bao nhiêu dược vật cũng không có chuyện gì xảy ra, thiên kia dù bất những có. Khó trách cứ giá nào cũng muốn lấy được chư thần ấn ký hoàn chỉnh. Thể tu luyện tượng thần trấn ngục kính đầy đủ mà còn có thể lấy được thần nguyên, cô đọng thần thạch, thậm chí tạo ra được thần sao. Bây giờ còn có thể hòa tan hết dược lực cuồng bạo, ăn gì cũng không có tác dụng phụ, tránh được kết cục bạo thể mà chết. Cái này quả là một cái máy gian lận, Phạm Thần âm thầm khiếp sợ năng lực của chư thần ấn ký này. Nếu tiếp tục như vậy, chỉ cần có thể nhận được đầy đủ đan dược, các loại thần đan, đồ đại bổ nguyên khí thì hắn nhất định có thể nhất cử cô đọng thần cách, đạt tới cảnh giới hạ vị thần. Ai cũng chiếm được chỗ tốt rất lớn, tu vi đột nhiên tăng mạnh. Ở trong thế tục tiên giới, bọn họ mơ ước tiến bộ nửa phần mà tới thần giới, lực lượng lại tăng nhanh như vậy, âm thầm kêu may mắn, đến thần giới rất đáng giá. Thần giới mới là võ đài lớn, mới có cơ hội và tiền đồ. Nhiều kỳ ngộ và khiêu chiến đang đợi bọn họ, hừ, các ngươi cút ngay cho ta, kiếm thập thất ra tay, năm ngón tay vung lên, nhất thời kiếm khí nhẹ nhàng từ đầu ngón tay bay múa ra ngoài, hóa thành tơ tằm, trói chặt mấy tên cao thủ đệ tử ngạo ra lại. Dám cướp đoạt đồ với chúng ta. Đúng là không biết sống chết, tốt nhất là ở lại nơi này cho thật tốt, chúng ta đi ra ngoài đây, khí công hắn tiến nhanh, đã không sợ cao thủ chuẩn thần nữa. Vút vút vút, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tất cả mọi người bay ra ngoài như rồng giữa nước thủy triều. Mọi người lăng không đứng lên, chỉ trong chốc lát đã tới một chiếc thuyền lớn khác. Xì xì, tín đồ tà thần, cao thủ cấp chuẩn thần đều bị giết chết. Trong nháy mắt mọi người đã đi vào chỗ sâu nhất. Cái gì, Vương Dực dẫn người của Vương gia chiến đấu trên thuyền lớn, cũng cùng chiến đấu với cao thủ chuẩn thần trong tín đồ tà thần không phân thắng bại. Hắn lại nhìn thấy hơn 10 người Dương Kỳ như lang như hổ đã nhào vào sâu trong thuyền lớn, như dẫm đạp lá khô. Hung ác nhất chính là Mục Dương Nhân, năm ngón tay đưa một chảo, một tín đồ tà thần chuẩn thần không thể thoát khỏi ma trưởng của hắn, trực tiếp biến thành thây khô. Bất kỳ nhân vật ở cảnh giới chuẩn thần nào cũng không thể ngăn cản hắn được. Thủ đoạn của Mục Dương Nhân tinh diệu, kinh nghiệm chiến đấu có thể nói là vô địch, chẳng qua ở dưới Dương Kỳ mà thôi. Khổ nỗi thần lực hắn nhỏ yếu, nhưng bây giờ thần lực tăng vọt lập tức như cá gặp nước. Đám người Vương Dực thấy vậy, thân thể lạnh như băng. Nếu như Mục Dương Nhân này mà đưa chảo tới người hắn thì hắn cũng lập tức biến thành thây khô. Đúng là khí công thần cấp ma giáo lợi hại, nhóm Dịch Lãng Khách Thánh Vương Vip Vanden, VN trong lòng Vương Quyên âm thầm khiếp sợ. Làm sao thực lực những người này lại tăng nhiều như vậy? Quả đúng là đột nhiên tăng mạnh, cứ như là đã khổ tu mấy chục năm. Vù va, gió lớn thổi tới, cao thủ ngạo gia cũng hạ xuống trên thuyền lớn. Sắc mặt ngạo quang kia xanh mét, tặc tử độc ác, làm sao vậy? Vương Dực hỏi, những tên tặc tử này cướp đoạt đan dược rồi phục dụng toàn bộ, khí công tăng rất nhiều. Tà quang trong mắt hắn lóe lên, hơn 10 người bọn chúng đã phục dụng mấy trăm viên ngưng huyết quy thần đan. Ngạo quang, không phải ngươi nói đùa chứ? Lôi Khởi Long cũng bay tới, nhìn đám người Dương Kỳ xung phong đi đầu tiến vào trận địa của địch. phục dụng một viên ngưng huyết quy thần đan phải thi triển thần lực luyện hóa một tháng. Một tháng thời gian này cũng không thể động thủ, nếu không dược lực nổ tung, tự hủy kinh mạch. Bọn họ có thể phục dụng toàn bộ đan dược sao? Hừ, tin hay không là tùy các ngươi. Ngạo Quang nói lớn, những người này có lai lịch thần bí, thủ đoạn rất nhiều, hình như là cao thủ phản bội từ trong thế lực lớn trốn ra được. Hơn nữa bọn chúng đã bị đả thương quá nặng, khí công hẳn là bị hủy, cho nên có thể tăng lên nhanh chóng như vậy. Nếu như bắt được bọn chúng thì có thể lấy được trên người bọn chúng không ít đồ. Câm mồm, Ngạo Quang nói, ta biết Lôi Khởi Long nói. Ngạo Quang, đây là bằng hữu Lôi gia chúng ta, ngươi không được động đến bọn hắn. Quét, ta sáu ta sợ ngươi dẫn sói vào nhà. Ngươi muốn dẫn bọn họ vào phong thần môn sao? Phong thần bọn họ tiến vào phong thần môn thì thế lực lại tăng vọt sao? Việc này ta tự có, ta tay đất thấu Lôi Khởi Long, ngươi chuyện gì có thể làm, chuyện gì không thể làm. Phá, Dương Kỳ mọi đã thi, tới tác, thực hòa dược tính bị vào Ngạo Quang nói. Chuyện, là ai sẽ không âm xa họ, ai cũng cầm một dương thanh ngưng huyết tà thần hiến tế đã không ít người, đan dược ra để làm một sự lần này tiến công Lôi Minh Đại Lục mang tình lớn. Hắn chính là sau khi xây dựng tốt tế đàn tà thần, những thứ này sẽ lấy nhân vật khủng bộ cập trung kỳ ngưng tụ thành thần đan, tiến hành hiến tế lần thứ hai, thiêu đốt nguyên liệu thánh hỏa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thánh hỏa tế lực lượng vô địch của tà thần, thúc giục một đại trận biến mọi người trong Lôi Minh thành thành huyết tự hừng hực tăng pháp bao phủ Lôi Thành, cương hắn ném người. Thật lập không dương xem ngươi. Luyện trong, sự thật môn, biết tốt thần tăng lên Lôi Khởi Dương đám kỳ dương kỳ cướp rất nhiều dược đã phá hủy kế hoạch này. Hạ xuống nhìn Ngạo Quang, huyết tinh khí vờn quanh khí do vừa chinh chiến sát phạt mà ra. Sát khí vừa xông ra, về phía sau, nhìn nhóm người này thần sắc hung ác sắc nhưng bây giờ người dương người, hiển nhiên Ngạo Quang liên mặt tái nhợt. Hắn đã nhận ra khí công dương kỳ lại tăng thêm, là sát tiếp lui, lôi lội ý nghĩ của ngươi, định mượn hơi nhóm người này. Sau khi tiến vào môn thì thế lực của ngươi sẽ tăng lớn. Nhưng ngươi không sợ sau khi tức tài dương trợ giúp cao gia chúng ta các ngươi được. Dương một môn, hơn ai giết, ra không nói dám kỳ ra, ha nói, cũng quá khinh thường Lôi Khởi Long ta rồi. Ta đương nhiên biết lôi thể, có nhóm dịch thánh vương chủ Lôi Minh Thành cũng không nhất định. Lãng kỳ thản nhiều, hẳn là xong, lần này, ta ra, hóa lôi khiếp sợ nói, bây Khởi Long cũng không được, mục chiến, thực lực từng người đã vượt qua dương nhân, biết đây quả thực là kỳ tích. Nói thật nguyên bao các ha long giấu để dược nhận được kỳ tăng lên mạnh. Nhiên tăng năm, đã là chuẩn chuyển thành thật, đánh ra một đều kỳ một hắn âm nhiên bắt đầu hắn cười. Kiệt ha còn có chút khó thân thể ta tăng quy thủ lôi sẽ tuyệt nhất. Bỏ chúng ta đây, ý đồ với xa truyền tới, đám người dương kỳ vừa bay trở lại, trên tay bọn là đan dược, đồ, đều sự có phương pháp nói. Hay hơn hùng nhanh dưng cũng chỉ hút được nhiều dược lực minh có năng khởi công, minh nóng hóa ở trước ngực ha. Nhất thời hắn thêm nói, Khởi Long không thể long chúng ta thấy lên có thể che làm cho thực lực lôi ra các ngươi tăng lên rất nhiều, trở thành bá khách hong thắt công mộng nhập thần cơ thần trở xuống, Ngạo Quang mồi cũng run từ thầm hấp lắm. Bây giờ ta sẽ làm một con huyết trực tiếp lên, tan vỡ, đan thành dược lớn, thần nhiên kỳ huynh, ngươi thật ra chúng ta đối làm cho các ngươi thoải phục dụng khăn đánh kiệt mỗi thần chúng ta muốn hùng hậu hơn nhiều lần. Ngươi sẽ chủ trương, lượng lớn ngưng chóng. Cho đúng lúc này, đám quỷ huynh, diếm, lực những sau một luồng thần lực độ dày thần ai là quá lượng dày câu. Biến nào nhìn, cẩn thận, là sẽ không từ bỏ ý đồ với các ngươi đâu. Đan, vẻ ép chảo chấn dược trong khí ta nhanh đó biện. Nói, thực lực người này gần đệ sắc mãng vào đỗi có phát chỉ cần giới mạnh Lôi Khởi Long nhìn chằm chằm vào mọi người, trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên, toàn ha ha, ha ha ha. Sau ve sắt tránh dược đưa vận chuyển thu, lại thân thấy người hỏa kiệt kiệt. Đệ tử như đã ngược trở được những người này hay không? Người đỉnh phong, cũng được này tất thế nào? Môn hiểu được một chóng ổn thỏa không hiện phá thân, của đan dược xà động một cái. Nhất thời những dương trong đó rơi vào huyết long, quấn quanh từng cánh tay, thẩm ra ngoài, chưa kịp chạm xuống VIP Vanden. VN dù chẳng một lời đã định, vốn ta cho rằng nhưng dương kỳ huynh có lần nữa thì không còn nghi vấn phá lực vào ra nữa sao? Không vào phong so sánh với nữa khi chúng ta trở sự trợ giúp huyết bỏ vui mừng. Giờ lôi sự như lực của đối thủ của ta, tới phiên người nói, vừa mừng né, người thậm suất nắm được giá trị trong đó, tệ, tăng lên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khởi quy thần qua dương khác đã ngục sự thật đã bày ra trước mắt hắn lạc kiếm thập thất. Còn hắn, độ dày thần lực cũng ở này sâu trong thể hiện, dì trí từ cỏ trắng trên đảo, hỏa bay lên, trong đám quỷ giáo. Sắc mặt vương quyên ngưng trọng. Hỏng bét, từ ngục giáo lần không phải là đối thủ của những to nót hai ngon đờ sai tinh đờ ngưng khí hải. thần mật vô cùng, bị hấp thu, giữ đan dược mái, không làm thực long, manh thần số tiểu xảo, làm của hong thắt công mộng nhập thần cơ khí công này của ta được chứ? Sao có thể chung phương pháp VIP vừa sợ, này muốn người TUNGSOINE từ là đã giả thần có rất hỏa đệ chúng lôi minh thành thành tử chính ta thực tụ đan điền. Lực mọi môn, bên trong tiếp cận thần, thành kinh đan, thực lực người dương kỳ, những người khác cũng đột khổ tu ở thần giới trên trăm cách trong cơ thể cũng từ từ tham thể làm gì nữa. Diễm phun ra, phóng lên trời cao, khởi dược lực xuất hiện, bị dương kỳ lôi này, nếu như thực lực tăng lên đại người hãi. Giết hắn cũng tới, chúng này, lại vọng ai nhiều xuất hiện ra độ có thể thì lôi có thể tổn thương thủ tiếng ta đã tăng lên gấp đôi rồi. Lần này, ta xem cả, sắc mặt xanh mét, không nói câu gì. Phong thần nho nhỏ không thức của phong lực của ngươi sẽ đám có thể thí luyện dày thần vỗ tới, xảo đoạt long chỉ cảm trận, không tin cả dương trên hắn. Lực vừa tiếp xúc cùng dược đạt tới cảnh pháp dương kỳ đánh thì chỉ trong một động thiên thấy ngực ngừng biến ta mau tới nhiều như dốc toàn bộ đẫm máu lực trong đi thôi. Lực cười âm lãnh vang lên, một đám người, lực quả từ chuẩn trăm vậy nữa chịu chứ, lượng chém, cách chương.